Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Kaguya cùng Kỳ Tử chiến đấu, năng lượng to lớn va chạm phóng xuất ra năng lượng to lớn. Còn có cái kia mang theo vô tận lực phá hoại, tàn nguyệt trên không trung nhìn, nhưng dường như cũng cảm nhận được. Cái loại này không có gì sánh kịp uy lực. Đây chính là Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, còn có Osusuki Kaguya cùng với thập vĩ chiến đấu a. Tàn Nguyệt cảm khái nói, thế nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng là mang theo một loại sạch sẽ. Đúng vậy, sạch sẽ, từng chiêu từng thức, sạch sẽ lợi hơi. Hoặc giả nói là cứng đối cứng, lực lượng va chạm, chakra va chạm, thể thuật ở trên va chạm, nhẫn thuật va chạm. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt đã nhìn ra, sở hữu cái này bạch nhãn đệ đệ, Osusuki Hamura, ở thể thuật bên trên, có thể nói là đệ nhất, không chỉ có vượt qua Kaka Hagoromo, càng là vượt lên trước tới mẫu thân, Kaguya. Là giác cần, nhưng là quyền bên trong. Đối với chakra vận dụng, âm dương chakra, theo quyền pháp vũ động, từng chiêu từng thức, đều mang khổng lồ âm dương chakra, mà hai tay tiên nhân chi trưởng cũng là như vậy. Một kích mang theo to lớn âm dương chakra, đem mẫu thân Kaguya chiêu thức cũng phá giải. Hơn nữa phụ đáy âm dương chakra nhưng cũng bất tiêu thất. Trực tiếp hướng về mẫu thân công kích đi, mà mẫu thân chỉ là một cái không gian chuyển hoán, liền tránh thoát cái này công kích. Thế nhưng mẫu thân lực lượng cũng không vẻn vẹn như vậy. Một chiêu này lại hướng về phía Kaka Hagoromo công tới. Kaka đối mặt với lúc đầu công kích mẫu thân chiêu thức, hiện tại đi tới đã biết bên trong, trực tiếp một cái màu đen cầu. Tương tự với Rasengan chiêu thức, cùng cái kia chiêu thức triệt tiêu lẫn nhau. Hai huynh đệ rơi đến trên mặt đất, nói rằng, không được, mẫu thân đại nhân quá mạnh mẽ. Chúng ta một cái đánh không lại hắn. Chúng ta chỉ có thể ở đâu cùng nhau mới được. Đúng vậy, thế nhưng ca ca ngươi phải nhớ kỹ. Nàng vô luận biến thành bộ dáng gì nữa, nàng cuối cùng là mẹ của chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng giết không được nàng, chỉ có thể ngăn cản, cho nên nói các loại dùng phong ấn thuật a. Tốt, cứ như vậy làm, chakra bên trong, ngươi nắm giữ dương tối cường, ta nắm giữ âm tối cường, các loại hay dùng cổ lực lượng này đem mẫu thân phong ấn. Hamura Hagoromo, ta lần này tuyệt đối không tha cho ngươi, mang theo phẫn nộ cùng sát ý. Kaguya lần nữa hành động, hai tay đặt ở trên trán con mắt chỗ, một vệt ánh sáng bắn đi ra. Trong nháy mắt Hagoromo còn có Hamura đợi địa phương trực tiếp bị biến thành cho tàn. Cái này phút chốc, hai huynh đệ trực tiếp tránh thoát công kích. Kaka, Hamura đem vật cầm trong tay tiên nhân chi trưởng ném ra, ném phương hướng chính là Kaguya phương hướng. Mà Kaka Hagoromo cũng sắp trong tay tiên nhân chi trưởng. Tung, cùng đệ đệ Hamura ý tưởng giống nhau. Mẫu thân đại nhân, kết thúc cái này vô tận chiến đấu. Hao phí thời gian gần một tháng. Mẫu thân đại nhân, thật xin lỗi, tiên nhân chi trưởng, giao nhau cùng một chỗ. Đem Kaguya cho cuốn lấy. Cái này phút chốc, Hagoromo cùng Hamura xuất hiện tại thập vĩ đỉnh đầu, cũng chính là Kaguya chỗ. Hai tay phóng xuất ra một cỗ to lớn âm thuộc tính lực lượng, mà đệ đệ Hagoromo phóng xuất ra to lớn dương thuộc tính lực lượng, hướng về phía Kaguya cái trán nhấn một cái. Trong nháy mắt liền thấy cái kia giữ lại nước mắt hai mắt nhìn bên cạnh hai huynh đệ có chút run chiến nguy nguy nói rằng, các ngươi, hai cái nghịch tử, thế nhưng phía dưới lại nói không ra lời tới. Hamura có chút thống khổ giữ lại lệ nói rằng, Mẫu thân đại nhân, xin lỗi, trong trần thế là ta lưu niệm địa phương, nếu như mẫu thân đem đây hết thảy biến thành tượng người giống nhau. Vậy cho dù có vô tận sinh mệnh, như vậy người còn sống có ý gì? Thật xin lỗi, mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, chính như đệ đệ theo như lời. Trong trần thế, các loại, đều là trong nhân thế hẳn là tồn tại. Chiến tranh, ái hình, tham lam, những thứ này đều là người thế giới hẳn là tồn tại. Không có tư tưởng, không có suy nghĩ gì nhân. Bọn họ không phải người a. Bạch Zetsu coi như là dùng nhân loại biến thành đã không có chiến tranh. Đã không có ái tình. Đã không có. Vậy hay là người sao? Thật xin lỗi mẫu thân đại nhân. Cái này phút chốc, hắc bạch lực lượng kết hợp, biến thành một loại hắc sắc. Ở Kaguya trong tiếng kêu, bị phong ấn ở thập vĩ trong cơ thể. Mà lúc này, không có người chú ý tới. Một cái chất lỏng màu đen, dĩ nhiên từ Kaguya hai chân bên trong, chảy ra, sau đó từ từ dung nhập vào đại địa ở giữa, mà đổi thành một bên. Từ lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, bị chém rụng thập vĩ một cái râu, đã ở từ từ bị nước mưa che lại. Bên kia, Hamura Hagoromo nhìn vẫn còn ở nổi điên thập vĩ. Thập vĩ khi lấy được Kaguya lực lượng, tuy nói bị phong ấn, thế nhưng cái này phút chốc thập vĩ lực lượng hay là tăng nhiều. Đệ đệ Hamura đem trên tay tiên nhân quyền trượng hướng về thập vĩ đầu đánh, mà Hagoromo cũng hướng về thập vĩ đầu đánh. Một kích liền khiến cho được thập vĩ có chút ngất. Đệ đệ Hamura đưa tay đặt ở thập vĩ trên người, sau đó nói rằng, ca ca, người thừa kế, mẫu thân nguyệt chi nhãn, có ngươi khống chế, thập vĩ, là lựa chọn tốt nhất, mà tinh thông phong ấn thuật ta đây, liền đem thập vĩ phong ấn tại, bên trong cơ thể ngươi. Nói xong Hamura chỉ đem tay kia bỏ vào, vũ y trên bụng, hét lớn một tiếng, phong ấn, vừa dứt lời, liền thấy thập vĩ thân thể khổng lồ trong nháy mắt tiêu thất. Ngay sau đó liền thấy vũ y trên người xuất hiện một cái phong ấn. Được rồi, ca ca, ta muốn ly khai. Kế tiếp ngươi muốn làm gì tùy ý ngươi a. Đừng lại tới tìm ta. Thương tổn mẫu thân đã đem, để cho ta cực kỳ áy náy. Kế tiếp ta muốn thật tốt quá cuộc sống của ta. E rằng, ta sẽ kết hôn cưới nàng a. Ha ha, mang theo một tia thương tâm, hổ thẹn, nhưng vẫn có một vài hạnh phúc, cùng vui vẻ, phức tạp tâm lý, lại tràn đầy Osusuki Hamura trên người, mà nước mưa đem Hamura che lại, ở nơi này phút chốc, Hamura bạch nhãn lại đột nhiên hướng phía bầu trời nhìn một cái, tàn nguyệt trong nháy mắt cả kinh, nhìn này mặt nụ cười mặt. Cái này phút chốc, tàn nguyệt nhưng có chút kinh ngạc, cùng khiếp sợ, đây chính là, cùng lục đạo tiên nhân một cấp bậc người sao, quá cường đại, chỉ là hư ảo cũng có thể phát giác đến, dù sao mình là từ Samehada nơi đó lấy được ký ức. Nhưng hắn bạch nhãn, dường như nhìn thấu hư không, khám phá thời gian, cảm giác được chính mình, mà đổi thành một bên, theo. Hamura ly khai, Hagoromo, hai mắt có chút đỏ bừng, không biết là nước mưa, vẫn là nước mắt, yên lặng ly khai, cước bộ có chút khẽ run, nhưng mang theo một tia không đành lòng, hoặc có lẽ là không dám bước ra, có lưu niệm bước chân, mà một khắc tàn nguyệt lại thấy được đây hết thảy, có loại chuyện cũ loáng thoáng cảm giác, Hamura cùng Vũ Y ly khai. Thế nhưng tàn nguyệt nhưng không có tiêu thất. Trên mặt đất nước mưa chất đống càng ngày càng nhiều. Rất nhanh một cái màu đen đồ đạc từ trên mặt đất toát ra. Theo Hagoromo bước chân về phía trước đi tới. Mà chỉ để lại tàn nguyệt quan sát. Lúc này nước mưa chồng chất. Đem điều này chiến đấu hình thành lỗ trống lớn tràn đầy. Cái này phút chốc tàn nguyệt hai mắt thấy được. một cái kia bị Từ Thập Vĩ trên người chặt xuống râu, từ từ chìm vào trong nước, không biết là bao lâu. Trong nước có ngư, lại không biết qua không lâu sau, một cái màu tím quái ngư xuất hiện, mang theo sắc bén tiêm thứ, nghĩ khác ngư phát khởi công kích, thế nhưng đem ngư ăn đi lại đem ngư phun ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?